Chương 18, Nạ cả mỏ gì à ảo cổ, Suzuki tỉ muội, còn có củ rồ bạ cái tổ báo trước văn kiện. Bởi vì củ rồ bạ cái tổ phát ra báo trước văn kiện, sợ tên trộm kia tại cháu gái của mình sinh nhật trên yến hội quấy rối nạt sở gọ rồ. Lần này cu nở dê phá lệ đồng ý cảnh sát leo lên nhà nạt sở tàu biển chở khách chạy định kỳ. Phụ trách lần này bản án chính là điều tra hai khóa nạ cả mỏ gì gìn dịu cảnh quan. Đông Kinh cảnh xem sảnh có rất nhiều khác biệt bộ môn, giống nạ rủ tổ cùng mỹ họa cô bọn hắn điều tra bài học chủ yếu là phụ trách bạo lực phạm tội, bao quát cướp bóc, giết người, cưỡng gian loại hình ác tính vụ án toàn bộ bao quát ở bên trong, cũng là ngoại trừ bạo tạc phẩm xử lý tổ bên ngoài nguy hiểm nhất một cái bộ môn. Mà nạ cả mỏ gì gìn dịu chỗ điều tra hai khóa chủ yếu là phụ trách một chút hay quy cao phạm tội vụ án, một chút lừa dối án, cùng tà giáo có liên quan bản án. Còn có củ rồ bạ cái tổ loại này chính là về nạ cả mỏ gì gìn dịu quản. Nạ cả mỏ gì cảnh bộ, người tốt ra ngay tại bốn phía kiểm tra củ rồ bạ cái tổ có hay không trà trộn vào cuộc yến hội nạ cả mỏ gì gìn dịu nghe được có người đang gọi hắn, tự nhiên quay đầu, liền thấy cảnh xem sảnh đại minh tinh, ú rù mạ kỳ nạ rù tổ, nắm một người xinh đẹp đến cực điểm tay của nữ nhân chào hỏi hắn. Nạ rù tổ, người tại sao lại ở chỗ này mặc dù không thể cùng một khóa, nhưng là tất cả mọi người là cảnh xem sành người, bình thường đương nhiên sẽ không thiếu gặp mặt, mà lại nạ rủ tổ bây giờ hay là danh tiếng nhất thời có 102 nhân vật. Ha ha, ta cùng nạ sở gõ rổ lao ra tử có chút giao tình, là hắn mời ta tới tham gia hắn tôn nữ sinh nhật tiến hội, bất quá nạ cả mò gì cảnh bộ cũng ở nơi đây, là vì bắt cái kia cụ rổ bạ cải tổ đi. Hư nạ cả mò gì gìn dịu dùng sức nắm chặt lại quyền, nói, ta lần này tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia đáng giận tiểu thâu vậy liền cung chúc nạ cả mò gì cảnh bộ thành công. Nạ dù tô mặt ngoài đang cười, kỳ thật trong đáy lòng thì nhếch miệng, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Nạ cả mò gì gìn dự còn không biết nạ dù tổ trong đáy lòng đầu đen rau muống, hai mắt thiêu đốt ra lửa cháy hương hực, cái kia phần khí thế thật sự là đem nạ dù tổ cùng phủ gì cổ đều muốn bước lui. Tóc vàng ca ca. Ngươi chính là lao ba trước đó nói qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao từ nạ cả mỏ gì gìn dịu đằng sau đi tới một thiếu nữ, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ đầu kia tại Nhật Bản tuyệt đối chói mắt tóc vàng, tò mò hỏi, mà nạ rủ tổ cùng mái nẹ phụ gì cổ nhìn thấy nữ hài kia, sửng sốt. Dáng dấp cơ hồ cùng gian giống nhau như lúc đáng yêu khuôn mặt, nếu như không phải kiểu tóc cùng mắt sắc đều có chút khác biệt. Nạ rủ tổ cùng phủ dị cổ vẫn thật là muốn coi là cô gái trước mặt chính là gian. Nạ cả mò gì cảnh bộ, nàng là nạ cả mò gì gìn dịu trên mặt có chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều biểu lộ, nhìn nhà mình nha đầu một chút, nói, đây là nữ nhi của ta, nạ cả mò gì à ảo cô. Mang nữ nhi đến tra án hiển nhiên là có chút dở dở ương ương, bất quá nạ cả mò gì gìn dịu cái này làm cha đối với mình nữ nhi hiển nhiên cu nở dê rất không có cách. Mình bởi vì cha củ rồ bạ cái tổ bản án, thua thiệt nữ nhi này rất nhiều, bình thường đều không có thời gian theo nàng. Lần này ạ cậu nghe được củ rồ bạ cái tổ tin tức, chủ động muốn theo tới. Đối với mình nữ nhi chờ đợi ánh mắt, nạ cả mỏ gì gìn dịu giống rất nhiều phụ thân đồng dạng không có sức chống cự, dù sao chỉ cần để ạ cậu một mực đợi ở một bên. Hẳn là liền không có vấn đề đi. Ha ha nạ rủ tổ khỏe miệng co giật hai lần. Nhìn chằm chằm ạ cổ tấm kia hiếu kỳ khuôn mặt nhỏ, trong lòng âm thầm nói thầm, không biết gian cùng ạ cổ gặp mặt đằng sau sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Ạ cổ rõ ràng là cái so rủ mỉ còn muốn khoa trương hiếu kỳ bảo bảo, trong tay còn bưng một cái màu trắng mâm sứ, bên trong bày đầy ba văn cá, một bên ăn một bên nói ra, ngươi thật là lao ba nói qua ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sao ta nghĩ hẳn là ta đi, thế nào ạ cổ phi thường không chú trọng lễ nghi vừa ăn tươi mới ba văn lắc cá. Một bên nói ra, ngươi thật sự có giống truyền thuyết lợi hại như vậy sao nhìn thật trẻ tuổi nha. À cổ lời nói có chút thất lễ, trên thực tế nạ cả mỏ gì gìn giữ cu nở dê cảm thấy xấu hổ. Bất qua à cổ cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn hỏi một chút mà thôi, tối đa cũng chỉ có thể coi là tìm từ không đem mà thôi. Nạ dù tổ cu nở dê không đáng cùng tiểu nữ hài sinh khí, nói, dùng truyền thuyết để hình dung ta không khỏi cũng quá khoa trương đi, ta vẫn là người hiện đại. Mà lại ta biết ta dáng dấp rất trẻ trung, nhưng là kỳ thật ta đã 34 tuổi. Ai gạt người ạ cổ giật mình phía dưới, kém chút cầm trong tay tràn đầy nàng thích ăn nhất ba văn cá đĩa đều rơi trên mặt đất. Mở to cặp kia đẹp đến mức như cùng nàng sinh nhật xanh đá bảo thạch đồng dạng màu xanh đậm con mắt nhìn chằm chằm nạ rủ tô mặt, tựa hồ muốn tìm ra mặt trước cái này tóc vàng xuất ca là cái trung niên đại thúc chứng cứ tới. Nhìn chằm chằm 30 giây đằng sau, ạ cổ coi lại một chút nhà mình trung niên đại thúc lao ba, làm một cái so sánh, sau đó cho ra một cái kết luận. Người gạt người nạ cả mỏ gì gìn giữ cái chán không ngừng nhảy lên. Hôm nay quả nhiên không nên mang cái nha đầu này tới nhìn xem ạ cậu nghiêm túc như vậy dáng vẻ nói ra đáng yêu như vậy lời nói, liền xem như đồng dạng thói quen tại che giấu mình tình cảm phụ gì cổ lúc này cu nở dê che miệng vụng trộm cười, mà xem như người trong cuộc, thì không lại lắc đầu, trong lòng lần nữa cảm khái một câu, đầu năm nay nói thật ra cu nở dê không ai tin a đang lúc nạ rủ tổ nghĩ đến muốn làm sao đem thoại để tiếp tục nữa. Thời điểm Nạ dù tổ đáng yêu học sinh giúp hắn am hiểu xấu hổ. Lão sư ngươi cũng ở nơi đây a thanh âm rõ ràng mang theo kinh hỉ, liền xem như tại loại này trong yến hội, cu nở dê không có chút nào để thấp mình thanh âm, lôi kéo bên cạnh mình người cực nhanh chạy tới. Có không ít khách nhân đều chú ý tới nàng lần này thất lễ biểu hiện, bất quá nhận ra thân phận của nàng đằng sau, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Sanoko, ngươi chậm một chút khí chất ôn nhu trang nhã. Nghiên kỷ so sở nổ cổ nhìn lớn mấy tuổi khí chất mỹ nữ bất đắc dĩ nói ra. Tỷ tỷ, nhanh lên tới á sở nổ cổ cái này nha đầu điên căn bản cũng không qua nở không để ý, lôi kéo tỷ tỷ của mình. Suzuki lĩnh chạy tới nạ rủ tổ bên này, một mặt ngạc nhiên nhìn xem nạ rủ tổ, nói, lao sư, ngươi làm sao lại tới đây đó a đương nhiên là giống như ngươi, tới tham gia nạ sở hạ tạ mộ tổ sinh nhật tiến hội. Nạ rủ tổ trên dưới đánh giá sở nổ cổ hai mắt, khỏe miệng giật một cái, nói, Sanoko, nơi này là yến hội, ngươi tốt xấu cũng là Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư, ngươi ăn mặc có thế lại tùy tiện điểm sao Sanoko cách ăn mặc không hề giống là tới tham gia một cái hào môn tiểu thư sinh nhật yến hội, ngược lại giống như là đi uống đêm bia, liền một kiện màu đỏ áo thun, một đầu đại khái là không đến 1.000 yên tiện nghi quần dài, Suzuki tài phiệt nhị tiểu thư liền cái bộ dáng này đi ra ngoài bị tổn hại. Sanoko một chút cũng không có tức giận hoặc là xấu hổ, ngược lại hì hì cười một tiếng, hai tay cắm eo của mình, xông nạ rủ tổ trường trở về, nói, danh sư xuất cao đồ, đây đều là lao sư dạy thật tốt. Đến, nạ rủ tổ mình cu nở dê không có tư cách nói người khác, hắn cũng liền mặc vào một kiện màu đen luyện công áo, ngay cả cơ thể của hắn đường cong đều có thể nhìn thấy, phía dưới mặc một đầu quần jean, nếu như trên cổ lại treo rụt dây chuyền vàng. Sau đó lại mang cặp kính mát, đánh lên lỗ thai, 10 phần xã hội đen. Nói đến nơi này cũng chỉ có nạ cả mọ gì gìn dự cùng Suzuki lĩnh cách ăn mặc là tương đối chính thức, một người mặc âu phục, một cái là màu xanh đậm tiểu âu phục, mà ạ cổ cũng là áo thun thêm quần trang cách ăn mặc, mài nẹ phụ gì cổ nhất khác người, liên thể màu tím áo da, tất cả đều không giống như là tới tham gia yến hội. Nạ dù tổ hoa lệ lật ra sợ nổ cổ một cái bạch nhãn, Sanoko hì hì cười một tiếng cu nở dê không thèm để ý, lôi kéo tỉ tỉ của mình cánh tay, nói, lao sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta, vị này là tỉ tỉ của ta Suzuki lĩnh, đại học Tokyo năm thứ hai, thân cao 165cm, thể trọng 47kg, ba vòng Sanoko lĩnh có chút mở to mắt, mang theo xấu hổ quát lớn một câu muội muội của mình, giới thiệu danh tự là có thể, làm gì liền thân cao thể trọng. Thậm chí là ba vòng đều báo ra tới. Sanoko xem xét tỉ tỉ tức giận, lập tức le lưới một cái, cố gắng thu nhỏ mình, làm ra một cái ta là bé ngoan giả tượng. Suzuki lĩnh có chút đau đầu ấn xuống một cái chán của mình, có như thế một vấn đề thiếu nữ làm muội muội, lĩnh thật đúng là có đủ mệnh, sửa sang lại một cái mình dung nhan. Suzuki lĩnh trên thân mới chính thức thể hiện ra làm Suzuki tại phiệt đại tiểu thư ung dung khí độ. Thất lễ! Uzumaki lao sư, Sanoko nha đầu này bình thường hồ nháo đã quen, ở trường học nhiều làm ngươi nhọc lòng rồi. Nói như vậy cũng quá nghiêm trọng, ta cảm thấy Sanoko dạng này rất tốt, mặc dù có chút hoa si, nhưng là xuất thân hào môn, nhưng không có nhiễm bất kỳ thói hư tật xấu, tựa như một đứa bé không chịu lớn đồng dạng, mặc dù là muốn phí chút tâm tư, bất quá có Sanoko dạng này một cái vĩnh viễn nguyên khí tràn đầy học sinh cũng không tệ a đúng vậy nha. Ngươi nhìn lão tỷ, lão sư đều nói ta không sai. Vừa mới vẫn còn giả bộ bé ngoan Sanoko lập tức liền nhảy ra ngoài đồng thời khôi phục bản tính, làm cho lĩnh dở khóc dở cười. Đại khái là có nạ rủ tổ tại chỗ dựa, cho nên sợ nổ cổ cũng không sợ tỉ tỉ của mình nổi giận, lôi kéo ạ cổ liền trời một cước tán gấu. Sợ nổ cổ cùng ạ cổ bản thân đều là hoạt bát hướng ngoại nữ hài, hai người thậm chí không cần nạ rủ tổ cùng nạ cả mò gì gìn dịu giúp các nàng giới thiệu, không đến 5 phút đồng hồ, các nàng liền tốt đến đơn giản có bách hợp khuynh hướng, chủ đề cu nở dê chạy tới hôm nào cùng đi gìn dạ dạ phố, ăn quả vặt bên trên, thấy nạ rủ tổ. Nạ cả mỏ gì gìn dự cùng Suzuki lĩnh ba vị lớn tuổi người sướng sốt một chút. Hai cái tiểu nha đầu trò chuyện một chút, chủ đề lại kéo tới hôm nay ẩn hình nhân vật chính, cụ rộ bà cái tổ trên thân. Cái kia đang giận tiểu thâu, cha ta nhất định sẽ bắt hắn lại ạ cổ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ngữ khí là đúng, bầu không khí cũng là đu nở dê, đấu trí cũng là cao. Vấn đề là không cần một bên nói loại này tràn ngập đấu trí lời nói một bên cầm một ly đá kỳ xối cầu, miệng bên trong còn ngậm một cây kem môi a vậy đại khái xem như ạ cổ cùng gian khác biệt điểm một trong đi, ạ cổ là cái ăn hàng, vừa rồi đoạn thời gian kia ba văn cá cùng kem thế nhưng là ăn không ít, nàng không sợ tiêu chảy sao bất quá mặc dù ạ cổ như vậy có thể ăn, lấy nạ rủ tổ ánh mắt đến xem dáng người hay là gian tương đối. Cái nha đầu kia cu nở dê dần dần thể hiện ra nữ nhân đường cong, về phần ạ cổ mang trao trao tác dụng duy nhất đại khái chính là phân chia phía trước cùng đằng sau đi. Loại lời này nạ rủ tổ cũng chính là trong đầu ngẫm lại, không phải phủ gì cổ không giết hắn, ạ cổ cu nở dê không phải cho hắn tới một cái hàng long mười bàn tay không thể. Nói đến, nạ cả mỏ gì cảnh bộ, nghe nói cụ rồ bả cái tổ mỗi lần trộm cả tờ trước đó đều sẽ phát ra báo trước văn kiện có đúng không ngừng. Cái kia quái tặc mỗi lần đều là dạng này. Lần này báo trước văn kiện đâu, có thể cho ta nhìn một chút không đương nhiên có thể. Nạ cả mò gì gìn dự từ áo của mình trong túi lấy ra gãy rất nhỏ báo trước văn kiện giao cho nạ rủ tổ. Đây chỉ là sao chép kiện, mà nguyên kiện cất giữ trong cảnh xem sảnh căn cứ chính xác vật trong phòng. Nạ rủ tổ đem báo trước văn kiện mở ra, cũng đem phía trên nội dung nói ra. Khi Nix cùng chỉ rồng dáng lâm thời điểm, ta đem khống chế hải mã. Vượt biển mà đến, tại Eo Dạ cùng với con vờn quanh dưới, lấy đi gạ chi tâm.